Quỷ bí chi chủ quyển 4, chương 31, ngài X, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 160 phố Brooklyn, bên trong nhà ăn tầng 2, Clyde vừa mới cắn vào miếng bánh mì nướng bơ mà người hầu của hắn đã phục vụ cho hắn thì thấy quản gia bước vào. Walter cúi đầu và nói: "Thưa ngài, một ai đó đã kéo chuông cửa của chúng ta vào đêm qua. Vì đã rất khuya nên ta không làm phiền ngài, mà thay vào đó ta đã sai người hầu tuần tra khu vực với những khẩu súng săn hai nòng. Nếu ngài cho phép, ta sẽ đến đồn cảnh sát gần đó để nhờ họ tăng cường tuần tra trên con phố này vào ban đêm. Thuê một người quản gia như vậy, không có khuyết điểm nào ngoài việc tốn tiền." Glenn khẽ gật đầu và uống sữa. "Rất tốt, số 39 phố Brooklyn, nhà của nghị viện Mike." Hazel bước vào phòng sinh hoạt trên tầng 2 và thấy mẹ cô, Triana, đang trò chuyện với người quản gia. "Chuyện gì đã xảy ra?" Cô vén một lọn tóc xanh đen ra sau tai. Triana cười nói, "Ai đó đã bấm chuông cửa của Don vào tối hôm qua." "Một trò đùa sao?" Hazel ngồi xuống, "Không ai biết, dù sao thì quản gia của Don đã đặc biệt đến đồn cảnh sát vào sáng nay." Triana kể lại những gì cô đã nghe được từ người hầu của mình. Hazel khẽ gật đầu và nói, "Tốt nhất là nên có cảnh sát tham gia, nhưng vô ích thôi, không ai biết kẻ nào đã kéo chuông cửa, rõ ràng là không có ai ở đó." Triana vừa cười vừa lắc đầu. Hazel ngạc nhiên khi nàng thốt lên, "Không có ai ở đó." "Đúng rồi, người quản gia của Don dường như chỉ yêu cầu cảnh sát nỗ lực gấp đôi trong những cuộc tuần tra ban đêm trên đường phố của chúng ta." "Đó là tin tốt, là vợ của một hạ nghị sĩ, và là con gái của một luật sư nổi tiếng." Triana có quan hệ rất tốt với cảnh sát. "Không có một ai," Hazel nhẹ nhàng lặp lại trước khi chìm vào im lặng. Một lúc sau, nàng rời khỏi phòng sinh hoạt và quay lại lầu 3. Trên đường đi, Hazel nắm chặt tay và vung nó như thể nàng đang thử nghiệm thứ gì đó. Giữa đôi lông mày của nàng là một ánh mắt bối rối. Vào trong phòng ngủ, Glenn nhìn đống tiền vàng lớn trước mặt. Tất cả những gì hắn thấy là màu vàng óng ánh. Quảng cáo, có tổng cộng 4.000 đồng tiền vàng. Sau một tuần thu thập cuối cùng, tinh chi thượng tướng kết lần đã hoàn thành giao dịch cán cân may mắn. Ngoài tiền vàng, nàng cũng đã trả 6.500 bảng khác bằng tiền mặt. Thành thật mà nói, có một đống tiền vàng sẽ gây sốc về mặt thị giác hơn so với một đống tiền giấy cùng kích cỡ. Lên thở dài, hắn lấy ra 13 đồng tiền vàng Luen. Những đồng tiền hắn nhận được từ Senner, từ trong túi của mình và ném nó vào đống kia. Sau khi làm tất cả những điều này, hắn lấy chiếc kèn harmonica ra và thổi lên. Lặng lẽ, Brunette Nikon xuất hiện trước mặt hắn với 4 cái đầu tóc vàng, mắt đỏ trên tay. "Tiểu thư, đây là phần tiền nợ thứ nhất, tổng cộng 4.013 bảng." Glenn thu lại ánh mắt khỏi đống tiền vàng và tiểu thư đưa tin. Hắn thực sự khá tò mò, không biết làm cách nào mà tiểu thư đưa tin lại có thể chuyển đi được một đống tiền vàng khổng lồ như vậy. Glenn nhớ rằng nàng luôn dùng miệng cắn khi nhận các lá thư. "Tốt lắm, vẫn còn 5.987, những cái đầu của Renette Nikon lần lượt nói. "Không cần phải nhắc ta." Glenn cố gắng cười và nói, "Ta sẽ cố gắng thu thập phần còn lại càng sớm càng tốt." Renette Nikon không nói gì, một trong những người đứng đầu mở miệng. Đột nhiên, khu vực trước mặt nàng trở nên tối và sâu. Tất cả các tiền vàng đều bị hút vào bên trong. Trong vài giây ngắn ngủi, đống tiền vàng lớn biến mất. 4 cái đầu của Renette Nikon cùng lúc gật đầu quay trở lại linh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Ta vẫn còn 8.156 bảng và 5 đồng vàng. Ta miễn cưỡng có thể được coi là một phú ông. Ta thực sự có thể đầu tư vào một cơ hội nào đó nếu chúng xuất hiện, mà không phải là cố tình hét giá và nói miệng thôi. Bằng cách này, ta sẽ không bị nghi ngờ là một kẻ lừa đảo trong thời gian này." "Ha ha, lạc quan một chút đi. Có lẽ cơ hội đầu tư có thể giúp ta kiếm lại số tiền đã bỏ ra, tiền đẻ ra tiền luôn rất nhanh." Glenn thầm thở ra khi nhìn ra ngoài cửa sổ, ép chính mình phải tận hưởng những làn sương mù mỏng bao phủ con phố. Ban đêm ở quận Đông, khu vực xung quanh tối đen như mực do có ít đèn đường, cùng với đó là nhiều đèn bị hư hỏng, như thể có vô số quái vật và tội phạm ẩn nấp bên trong. Hugh Derecha mặc một chiếc áo choàng trùm đầu, rẽ vào một con hẻm nhỏ và bước ra ngoài, nơi có vẻ như một ngôi nhà đổ nát. Đây là cuộc tụ hội mới ở quận Đông, mà trước đây nàng đã đề cập với Phil. Hugh không vội dùng ám hiệu gõ cửa. Đầu tiên, nàng nhìn xuống để kiểm tra trang phục của mình. Không giống như cách ăn mặc thường ngày, nàng đi một đôi bốt dài. Trông chúng không có gì lạ, nhưng Hugh biết rất rõ rằng đế giày rất dày. Nàng đã nhét rất nhiều thứ vào bên trong, làm cho người trông cao hơn một cách. Kỳ diệu, điều này đã che đi đặc điểm lớn nhất của Hugh. cảm thấy yên tâm khi có con dao ba cạnh, Hiếu kéo mũ trùm đầu lên và gõ cửa ra hiệu. Chẳng bao lâu, nàng được dẫn vào một căn phòng, nàng ngẫu nhiên tìm một chỗ để ngồi xuống. Sau khi hầu hết những người tham gia đã đến nơi, người tổ chức cuộc họp cuối cùng cũng bước vào. Hắn có thân hình trung bình, với chiều cao khoảng 1,75m. Hắn mặc một chiếc áo choàng cổ điển màu đen, đội mũ pháp sư nhọn, với một chiếc mặt nạ bằng đồng trên mặt, trên người tỏa ra một khí chất cổ xưa và bí ẩn. Đúng hơn là da sẫm màu, nhưng nó không hẳn là màu nâu. Hắn giống như từ Fenner Potter hoặc Vịnh Deep Sea, nhưng ta không thể chắc chắn, đó có thể là một làn da rám nắng, với có mái tóc xoăn đen, điều này phù hợp với suy đoán đầu tiên của ta, Hiếu dùng năng lực quan trị ăn, đánh giá đối phương. Người đàn ông trong chiếc mặt nạ đồng nhìn quanh phòng, cười đậm. Mọi người có thể gọi ta là ngài X, Hiếu không khỏi co giật khóe miệng. Sau khi trở thành viên ngoại vi của MI9, cô đã biết được khá nhiều bí ẩn liên quan đến các tổ chức bí mật, trong đó bao gồm cả Cực Quang Hội. Vì vậy, nàng biết rất rõ rằng, các thần sứ của Cực Quang Hội, lấy chữ cái làm danh hiệu của họ, và họ rất thích xưng hô mình là quý ông hoặc quý cô. Theo nàng, để xưng hô trước mặt người khác theo cách như vậy, thì rõ ràng là phải để lộ ra tên tuổi và lý lịch. Xét cho cùng, những thành viên tham gia những cuộc tụ họp dạng này, hầu hết đều là những người phi phàm thiếu kiến thức. Hắn không sợ người khác tố cáo mình sao? Không có gì ngạc nhiên khi quý ông từ MI9 nói rằng Cực Quang Hội chứa đầy những kẻ mất trí, rằng không cách nào dùng logic của một người bình thường để giải thích hành động của chúng. Kể từ khi ngài A biến mất, đã có một vài cuộc tụ họp ở Bachland. Những kẻ mạo danh và những cuộc tụ họp do các cộng sự của hắn tổ chức vì lợi ích của chúng, nhanh chóng bị tố cáo và cuối cùng bị bắt. Hừm, không nhất thiết là ngài X đến từ Cực Quang Hội. Có lẽ, hắn cũng giống như những người khác. Hiếu thu lại ánh mắt quan sát và im lặng nhìn cuộc tụ họp tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiếu hiếm khi tố cáo chuyện như vậy, bởi vì nàng đã từng trải qua thời gian làm người phi phàm không có tổ chức hậu thuẫn. Nàng biết không dễ dàng tồn tại trong thế giới này, miễn là không có bất sự việc phát sinh ngoài ý muốn, Hiếu sẽ không cung cấp thông tin như vậy cho MI9. Nếu xác nhận rằng hắn là thần sứ của Cực Quang Hội, ta sẽ báo cáo hắn. Những tên này đều là kẻ mất trí. Chúng sẽ mang lại nguy hiểm to lớn. Khi Hiếu nghĩ về vấn đề này, nàng nhìn những người khác trao đổi thông tin và hoàn thành giao dịch. Hiếu không tham dự sâu vào, thứ nhất là vì không có bất kỳ thông tin hoặc vật phẩm nào mong muốn, thứ hai, nàng đang tiết kiệm tiền cho nguyên liệu ma dược kẻ thẩm vấn. Sau khi kết thúc buổi họp mặt, nàng trở về nơi ở của mình tại quận Jawert. Hiếu nhìn thấy Phil đeo một chiếc mặt nạ thể dưỡng ẩm cho khuôn mặt, đồng thời nằm xuống nhàn nhã đọc sách. Nó thế nào, buổi tụ họp đó như thế nào? Phil hỏi, giả vờ như thể nàng không quan tâm, Hiếu ném chiếc áo choàng của nàng sang một bên và nói. Có khá nhiều người tham gia, và cũng có khá nhiều vật phẩm, nhưng chúng chủ yếu dành cho người phi phàm danh sách thấp. Không ai đưa ra đồ tốt trong buổi họp mặt đầu tiên. Phil nói, hạ cuốn tiểu thuyết trên tay xuống. Hiếu gật đầu và nói, người tổ chức buổi họp mặt tự xưng là ngài X, nhưng không biết hắn có liên quan đến ngài A không? Ngài X, một kẻ bị nghi ngờ là thần sứ Cực Quang Hội. Hắn ta có thể là Louis Viên không? Sự chú ý của Phil bị thu hút, nàng uể oải ngả người ra sau và hỏi. Hắn trông như thế nào? Hắn đeo mặt nạ, Hiếu tròn mắt nhìn cô. Cậu có nghĩ rằng tớ có khả năng nhìn xuyên qua chướng ngại vật hả? Không không không, ý tớ là hình tượng của hắn. Phil đã nhìn thấy hình dáng đầy đủ của Louis Viên thông qua sư phụ của nàng, Dorian Gray, và biết đặc điểm của hắn. Với tư cách là quan trị ăn, Hiếu dễ dàng khôi phục lại hình dáng ngài X và bối rối hỏi. Bất kể hắn có liên quan đến ngài A hay không, hắn không lo lắng mình sẽ bị tố cáo vì có cái tên như vậy sao? Sau khi Phil nghe Hugh mô tả và nhìn thấy bức chân dung tạo ra bởi năng lực quan trị an của mình, nàng đã rất vui mừng. Rất có khả năng ngài X là kẻ phản bội gia tộc Abraham, Louis Vian. Hắn không sợ bị tố cáo vì hắn là một lữ hành gia. Hắn có thể bình tĩnh trốn thoát dù có chuyện gì xảy ra. Nếu các giáo hội sử dụng phương pháp như cách họ đối phó với ngài A, thực sự không có cách nào có thể bắt hắn được. Phil thầm lầm bầm, nàng ngừng nói về chủ đề này và chuyển sang chuyện khác. Sau khi Hugh đi tắm, Phil vội vàng sử dụng năng lực của một nhà chiêm tinh để hỏi linh tính của mình. Nàng đặt hình ảnh của Louis Viên cạnh hình ảnh của ngài X, cuối cùng nhận được câu trả lời rằng họ rất giống nhau và cùng là một người. Đó thực sự là hắn. Phil đứng dậy, nàng đi lại trong sự phấn khích và vui sướng trong phòng khách. Suy nghĩ đầu tiên của nàng là báo cáo điều này với các giáo hội lớn, bao gồm tin đồn rằng mục tiêu có sức mạnh của một lữ hành gia. Nhưng sau đó lại nhớ lại trước đó, nàng đã thử thuê ngài thế giới, để ám sát Louis Vian. Bất kể ra sao, trước tiên ta nên hỏi ngài thế giới, liệu hắn có rảnh để nhận nhiệm vụ này không? Ta không thể đắc tội hắn, khi nhớ lại mọi thứ mà ngài thế giới đã làm, Phil không khỏi rùng mình. Sau khi hạ quyết tâm, lần đầu tiên nàng kiểm tra xem Hugh đang tắm và sẽ không ra ngoài trong thời gian ngắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Phil cầu nguyện với ngài kẻ khờ. Hãy chuyển tới ngài thế giới, rằng thần sứ của cực quang hội, Louis Vian, đã xuất hiện, và khả năng cao hắn là một lữ hành gia, có biệt danh là ngài X quảng cáo. Cách chương.